One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, dầu có thể địch thiên long nhân. Chương 210, dầu có thể địch thiên long nhân hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 210. Dầu có thể địch thiên long nhân. Tiếp xuống cái này một vị là hôm qua vừa mới tới tay hàng mới. Tuyệt đối mới mẻ, lại kế tiếp vật phẩm đấu giá còn chưa ra sân thời điểm. Người chủ trì nói, hôm nay là hắn ngày đầu tiên làm nô lệ, mà ai sẽ trở thành cái này lần đầu tiên chủ nhân đâu. Người chủ trì nháy mắt ra hiệu nói, nghe đến mấy cái này, người ở dưới đài đều xôi trào, loại này lần thứ nhất làm nô lệ. Tại những quý tộc này bên trong, là 10 phần có thị trường, những quý tộc này từng cái đều là ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tham dự cạnh tranh. Miu nghe được người chủ trì dạng này thuyết minh, hắn chính là biết hàng của hắn tới. Lúc này, một dáng người duyên dáng tóc ngắn nữ tính, bị hai tên đại hán trên kệ bàn đấu giá, màu đen áo khoác bên trong dựng một kiện. Họa có nhện đồ án đặt cơ sở áo, thình lình lại là Miu tại khách sạn đụng phải nữ tử kia. Cái khác cùng Uy Uy thấy cảnh này, đều là khiếp sợ nhìn về phía Miu. Các nàng cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Miu sẽ nói cho nữ tử kia Rayleigh chỗ. Miu chính là muốn để nữ tử kia tới cứu Rayleigh, cũng cuối cùng bị phòng đấu giá chỗ bắt được. Thế là mới có hiện tại một màn này. Mà lúc này Miu chính khóe miệng mỉm cười nhìn xem trên đài đấu giá nữ tử kia. Cái này 28 hết thảy đều ở Miu trong lòng bàn tay. Saki, Miu bên cạnh Rayleigh thấy cảnh này, khiếp sợ hô, tiếp lấy chính là hướng bàn đấu giá vọt tới. Nhưng là còn không có phóng ra mấy bước. Rayleigh trên cổ điện giật vòng cổ chính là phát ra to lớn dòng điện. Đem Pluton Rayleigh trực tiếp là điện ngã xuống đất. Phóng điện tự nhiên là có được. Quyền khống chế lực Miu. Tại Saki vừa mới lên đài thời điểm, Miu chính là yên lặng từ trong túi móc ra điều khiển từ xa. Hắn biết nhìn thấy Saki Rayleigh tất nhiên sẽ muốn đi nghĩ cách cứu viện Saki. Miu tự nhiên là sẽ không để cho người Rayleigh đảo loạn kế hoạch của hắn. Cái này Saki hắn Miu nhất định phải được. Nguyên lai hắn gọi Saki. Tạ ơn áo chi. Miu nhìn xem ngã trên mặt đất Pluton Rayleigh. Yên lặng nói. Ngươi đây là ý gì? Pluton Rayleigh một tay chống đất. Quay đầu hướng Miu hô. Ngươi trước đừng xúc động. Ngươi xem một chút kia hàng thứ nhất người là ai? Miu thản nhiên nói. Hàng thứ nhất ngồi chính là tên kia nhọn tóc thiên long nhân. Lúc này chính đối trên đài Saki chảy nước bọt. Ngươi bây giờ nếu là vọt tới, sợ là chúng ta 5 người hôm nay cũng không ra được hòn đảo này. Miu nhìn xem Rayleigh con mắt, nói nghiêm túc đến, hoàn toàn chính xác. Miu cùng Rayleigh hiện tại năng lượng còn chưa đủ lấy cùng thiên long nhân chống lại. Nếu như hành sự lỗ mãng, trực tiếp là đem thiên long mục tiêu cướp đi, kia chỉ sợ Miu cùng Rayleigh thời gian đều không tốt qua. Dù sao Rayleigh hiện tại Miu mua lại nô lệ, Rayleigh phạm tội Miu cũng phải bị liên lụy. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Rayleigh cau mày nhưng lại nói không nên lời nửa câu nói sau, bởi vì hắn biết Miu nói đúng, hắn căn bản phản bác không được. Không có việc gì, mặc dù chúng ta không thể dựa vào đoạt, nhưng là chúng ta có thể dùng đăng lúc phương thức đem Saki thắng trở về. Miu nhìn xem Rayleigh, ánh mắt nghiêm túc. Đối với Miu, Rayleigh chỉ là cười khổ cho đáp lại. Dùng đăng lúc phương thức đến thắng trở về. Đối phương thế nhưng là thiên long nhân. Cái này cần có bao nhiêu tiền mới có thể thắng thiên long nhân. Nhưng là Rayleigh lại không có cách nào. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Miu, nhưng là không biết vì cái gì. Rayleigh tâm lý lại ẩn ẩn cảm giác được. Cái này Miu là sẽ sáng tạo kỳ tích người kia. Mà trước đây chỉ có vua hải tặc Roger mới cho qua Rayleigh cảm giác. Nghĩ đến nơi này, Rayleigh không khỏi nhìn về phía Miêu nhìn sang. Lúc này cái sau chính híp mắt nhìn xem trên đài. Ánh mắt phi thường có nắm chắc. Giống như Saki đã là vật trong túi của hắn đồng dạng. Xử nữ nô lệ. Giá khởi điểm 100 triệu belly. Hiện đang cố ý hướng mời dơ bảng. Người chủ trì khóe miệng mỉm cười. Báo ra một cái 10 phần con số kinh khủng. 100 triệu belly à. Nhiều ít người cả một đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. Tại cái này trong phòng đấu giá, một nữ nô lệ vậy mà liền có thể bán được nhiều như vậy. Hơn nữa còn vẻn vẹn cất bước giá. Đây cũng chính là vì cái gì những người này sẽ bốc lên lớn như vậy phong hiểm kinh doanh cái này. Phòng đấu giá, 100 triệu belly, 150 triệu belly, 100 triệu 70 triệu belly, 200 triệu belly. 200 triệu 30 triệu belly. Người chủ trì lời nói vừa dứt, trong phòng đấu giá người báo giá liền một cái tiếp theo một cái cho ra một con số kinh khủng. Thật giống như số tiền này đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì đồng dạng. Không đến 2 phút đồng hồ, Saki giá cả liền đã tiêu thăng đến 500 triệu belly. Cũng còn có một mực dâng lên xu thế. Miu nhìn xem những người này không ngừng báo giá, cũng không có gấp, mà là yên lặng nhìn xem tên kia Thiên Long Nhân. Hắn còn không có báo giá. Miu biết cái này Thiên Long Nhân mới là nàng hẳn là chú ý. Vừa mới nhìn xem cái này Thiên Long Nhân biểu hiện, hắn là không thể nào từ bỏ Saki, bởi vậy nó chỉ cần vượt trên hắn. Cầm xuống Saki bất quá chỉ là lấy đồ trong túi. Những người khác báo giá với hắn mà nói bất quá là nhà tròi đồng dạng. Hoàn toàn không cần cân nhắc. Tới tới lui lui, mấy vòng tranh đoạt về sau, Saki giá cả lại nhưng đã thăng lên đến 700 triệu belly nhiều. Lần này đấu giá người dần dần biến ít, đấu giá lên cao tốc độ cũng dần dần trở nên chậm. Dù sao 700 triệu belly không phải cái số lượng nhỏ. Một bộ phận cũng không phải là giàu có như vậy quý tộc. Đã bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. 1 tỷ belly, cái số này vừa xuất hiện. Nguyên bản ầm ĩ sân bãi. Một chút liền trở nên an tĩnh. 1 tỷ belly nha, cho dù là mạnh nhất trên thế giới lớn mấy cái quý tộc. Trong nhà cũng chưa chắc có thể móc ra mấy cái 1 tỷ belly tới. Cái này nói chuyện tự nhiên là tên kia Thiên Long Nhân. Không hổ là Thiên Long Nhân, một câu nói kia chính là trực tiếp tăng lên 300 triệu belly. Tràng cảnh bên trong lâm vào yên tĩnh như chết, ngay cả người chủ trì đều quên nói chuyện. Khụ, khụ, nhìn thấy người chủ trì không tuyên bố kết quả, vậy ngày mai có thể có chút không cao hứng hắng giọng một cái. Nha, vị lão bản này ra giá 1 tỷ, còn có muốn sao? Người chủ trì không ôm bất cứ hy vọng nào mà hỏi. 1 tỷ trở lên còn có tăng giá. Vậy liền 047 thật là kim xe khảm kim cương. 1 pháo 100 vạn. 1 tỷ belly 1 lần. 1 tỷ belly 2 lần. 1 tỷ belly 3. Chấm ngoặc kép. Nói đến 3 lần thời điểm, người chủ trì đã đem chùy dơ lên. 1 tỷ 1 belly. Một cái tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Trực tiếp là để một ngụm lão huyết phun ra. Thanh âm chủ nhân tự nhiên là Miu. 1 tỷ 1 belly. 1 khối không nhiều. 1 khối cũng không ít. Nhưng là vừa vặn có thể đem Thiên Long Nhân báo giá. Người ở dưới đài trông thấy Miu hành động như vậy. 010 ghé mắt. Nghĩ thầm. Không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Trái lại kia Thiên Long Nhân. Thì là bị tức răng trực dương dương. Hận không thể một ngụm đem Miu cắn chết. Không tiếp tục sao? Miu nhìn xem đờ đẫn người chủ trì hỏi. À, đương nhiên tiếp tục. Đương nhiên tiếp tục. Vị tiên sinh này ra giá 1 tỷ 1 belly. Còn có phải thêm giá sao? Người chủ trì tại đọc lên cái số này lúc. Miệng Kakuzu không khỏi rút bắt đầu chuyển động. 1,5 tỷ belly. Tên kia Thiên Long Nhân nhìn chằm chằm Miu. Hùng hãn nói, vị tiên sinh này ra giá 1,5 tỷ belly. Người chủ trì nói, cầm chùy tay đều không ngừng run rẩy. 1,5 tỷ lẻ một belly. Miêu thanh âm truyền đến. Vẫn là quen thuộc kia thanh âm. Vẫn là quen thuộc kia số lượng. Năm 2018 đến 523 tiểu thuyết quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.